Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694, chương 696, Đế Đô Học Viện Thật CMN New Book. Như vậy hiện tại, ta xin mời truyền thông vào được. Lão gia tử cảm thấy được không? Kiều viện trưởng hỏi cổ không? Có được hay không để hôm nay khảo hạch cho hấp thụ ánh sáng? Đối với lần này, cổ không biểu thị không sao cả. Những người khác càng là sớm đã ở truyền thông trước lộ rất nhiều lần mặt. Kinh nghiệm phong phú, tự nhiên không thành vấn đề. Có thể, Kiều viện trưởng mở ra tinh linh thủ liên. Sau đó thông chi nguyên bản đang đợi truyền thông. Người không nhiều lắm, mặc dù có không ít đại công ty, nhưng phái ra, phần nhiều là một ít không có kinh nghiệm gì tiểu tuổi trẻ. Dù sao chỉ là trong trường học hoạt động tương đương, sẽ không quá bị người coi trọng. Huống chi, Kiều viện trưởng trước kia cũng không có tiết lộ nói lần này khảo hạch sẽ có cái gì đại nhân vật tới. Cho nên đối với đế đô truyền thông mà nói, bọn họ một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có. Có thể tiến vào đế đô đại học chăn nuôi hệ gạch dưới thăng tinh khảo hạch. Kỳ thực ta càng muốn đi phỏng vấn những cái này lợi hại huấn luyện ra a. Chăn nuôi dụng cụ Kiều nói thật, cảm giác tốt 10 vê kép. Không đúng, có cái gì độc nhất vô nhị tân văn đâu. Ký giả đại thể biết ăn nói, hơn nữa đặc biệt am hiểu nhân tế gặp gỡ. E rằng những người này ở đây đi tới đế đô đại học trước, không quen biết, có thể vẻn vẹn chỉ là vậy một lát nhi võ thuật. Cũng đã đem lai lịch của đối phương hiểu rõ 7-8 phần. Nhưng mà, để bọn họ không ngờ tới chính là, nơi đây thật vẫn có độc nhất vô nhị tân văn. Cái này 5 vị bình ủy, bên trái nhất, chắc là đế đô đại học chăn nuôi hệ viện trưởng A. Có thể tới nơi đây phỏng vấn, trên cơ bản đều có làm qua bài học, tự nhiên biết Kiều viện trưởng, nhưng vấn đề là, còn lại 4 cái, Chu làm thịt tập đoàn, là, vâng, đúng, Chu làm thịt tập đoàn Thiên Kim sao? Chu làm thịt tập đoàn người thừa kế ở chỗ này, đây chính là không nhỏ tân văn a. Các phóng viên đã nóng lòng muốn thử, rất nhiều người đã bưng lên camera. Bắt đầu làm phim, thậm chí, đúng là trực tiếp mở ra tinh linh thủ liên, đem nơi đây chuyện đã xảy ra, ở nhà mình bên trong công ty phát sóng trực tiếp. Chu làm thịt tập đoàn Thiên Kim tham gia đế đô đại học chăn nuôi hệ thăng tinh khảo hạch. Tốt tân văn A, tần hình ở các nơi trên thế giới đều rất nổi danh. Dù sao đứng sau lưng Chu làm thịt con vật khổng lồ này. Cho nên hắn nói ra, thường thường đều có đồn thổi lên giá trị. Gì, bên người nàng người thanh niên là Diệp tiên sinh, vị kia A Môn tân quý. Treo lên đánh hổ phong lai chính là cái kia. Hoa thành sau đó, hiện tại đi tới đế đô đại học sao? Thật không nghĩ tới đế đô đại học vậy mà lại mời hắn qua đây a. Có 2 vị này ở đây, vô luận như thế nào đều là đại tân văn a. Vì vậy, các phóng viên một tướng tin tức gửi đi trở về, ngay lập tức sẽ đưa tới càng nhiều hơn ký giả. Trong bọn họ có khi là đi qua phóng ra ngoài phát sóng trực tiếp. Sau khi thấy, lập tức ý thức được tình huống nơi này. Mặc dù không là độc nhất vô nhị báo chí, nhưng người khác đều ở đây báo chí mà người bất động. Nửa phút bị thủ trưởng cuốn gói. Huống chi, Diệp Huyền cùng Tần Hinh 2 người đã đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. Nhưng này 2 vị lão nhân là cái gì địa vị? Chưa thấy qua a. Cảm giác tốt lão, đặc biệt ngồi ở trung gian vị kia, được có hơn 90 tuổi a. Lớn tuổi như vậy, không sẽ là nước hoa cái gì tiền bối a. Không có khả năng, nước hoa tiền bối, trên cơ bản đều biết, chắc là đế đô đại học cố vấn các loại. Kiều viện trưởng đứng lên nói chuyện. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đem màn ảnh nhắm ngay Kiều viện trưởng. Chỉ nghe nàng nói ra. Ở chỗ này, ta vô cùng vinh hạnh vì mọi người giới thiệu lần này đế đô chăn nuôi hệ thăng tinh khảo hạch đặc. Biệt giám khảo, Diệp lão sư cùng Tần lão sư, mọi người hẳn rất quen thuộc. Bọn họ theo thứ tự là Amon tập đoàn cùng Chu làm thịt tập đoàn đại biểu. Kiều viện trưởng phía trước bù lại một cái Diệp Huyền tin tức. Khi biết hắn chính là nào đó tập đoàn đại lão thời điểm. Nói thật, Kiều viện trưởng thật là có chút ngoài ý muốn. Đặc biệt chứng kiến đối phương xuất đạo liền thời gian nửa năm cũng chưa tới. Thì có như vậy tài sản, càng là khiếp sợ không thôi. Kế tiếp, ta muốn vì mọi người giới thiệu là hai vị này lão tiền bối đức cao vọng trọng. Kiều viện trưởng trước giới thiệu Dương Tuyết nãi nãi, vị này chính là sư phụ của ta, tiền tiền nhiệm quốc tế chăn nuôi gia hiệp hội hội trưởng. WSS, cái quỷ gì? Cái này phút chốc, nguyên bản đang tiến hành màn ảnh đặc tả các phóng viên tất cả đều sửng sốt một chút. Quốc tế chăn nuôi gia hiệp hội hội trưởng, người chớ không phải là trêu chọc bọn họ cười. Người như vậy, người đế đô đại học có thể mời tới, nhưng lại ẩn núp tốt như vậy. Tại chỗ có người cũng không có chú ý đến tình huống bên dưới. Liền đem đối phương mời được Hoa Quốc tới. Ngạch, không đúng, nàng nói hình như không phải quốc tế chăn nuôi gia hiệp hội hội trưởng. Mà là, trước, tiền nhiệm hội trưởng, không phải, là tiền nhiệm hội trưởng. Mẹ ngươi chứng, đây là cái gì cái tình huống? Tiền nhiệm hội trưởng là ai? Có hạng người sao như vậy? Chưa bao giờ nghe a. Không chỉ có như vậy, ở nơi này chút các ký giả trong ấn tượng, căn bản không có Dương Tuyết cái này nhân vật số 1. Đương nhiên, cái này không quái bọn họ, dù sao những ký giả này bên trong niên kỷ lớn nhất cũng bất quá 40 tuổi. Hơn nữa là chăn nuôi gia loại này rất ít ra ánh sáng chức nghiệp. Bọn họ không có khái niệm cũng rất bình thường. Mọi người đều biết, chăn nuôi gia dựa theo đẳng cấp, chia làm nghiệp dư cùng chức nghiệp hai cái đẳng cấp, chức nghiệp cấp cùng huấn luyện gia xấp xỉ, cũng chia làm cửu tinh. Tuy nói như thế, có thể chăn nuôi nhà 9 tinh cùng chức nghiệp huấn luyện nhà cửu đoạn. Đó là hai khái niệm, chênh lệch quá lớn, chức nghiệp bát đoạn, cái kia đã có thể trấn thủ một cái thành thị, nhưng chăn nuôi gia 8 tinh. Nhìn Kiều viện trưởng cũng biết, cũng chỉ là một đại học viện trưởng mà thôi. Bất quá mọi người cũng biết, chăn nuôi gia 9 tinh chi bên trên, còn có hai cái đặc thù danh hiệu, cùng các nơi thiên vương tương đối trưởng lão, cùng với thế giới chỉ có một vị, địa vị thậm chí có thể cùng quán quân cùng so sánh đại trưởng lão. Cô lỗ, cái này phút chốc. Hết thảy ký giả đều ý thức được Dương Tuyết thân phận. Thế giới 7 vị trưởng lão, bọn họ không có khả năng không biết. Cái kia nếu bọn họ cũng không nhận ra Dương Tuyết, mà đối phương lại là tiền nhiệm chăn nuôi gia hiệp hội huy chương. Thân phận này, còn cần đoán sao? Thế giới chỉ có một vị đại trưởng lão, Dương Tuyết lão sư, xôn xao, nhanh, mau trở về thông báo lão đại. Nơi này có đại tân văn, đem người đều gọi qua đây. Đại trưởng lão, là đại trưởng lão A, đệ nhất thế giới chăn nuôi gia. Còn đang chờ cái gì? Nhanh A, lần này nhất định phải phỏng vấn đến vị này. Không có biện pháp, Dương Tuyết quá vô danh, cơ hồ không có tiếp thụ qua bất luận cái gì phỏng vấn. Chí ít 30 năm qua, nàng một lần cũng không có xuất hiện tại truyền thông phía trước. Mọi người chỉ biết có một vị đại trưởng lão, nhưng xưa nay không biết nàng đến tột cùng ở đâu. Duy nhất tin tức ghi lại chính là 30 năm trước, những cái này bảo tồn video ghi lại, nhưng loại này đồ đạc đều đi qua 30 năm, sớm đã không có ý nghĩa. Vô luận như thế nào, nếu như bây giờ có thể phỏng vấn đến, đây tuyệt đối là cấp thế giới đại tân văn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.